Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, thứ 659 chương Tiến Lao Thấy Nhân 03. Chủ tử nay cái nghĩ như thế nào khởi qua đây? Tô Triệt hỏi, nhìn người vương ra thế nào? Tô Triệt dựng thẳng lên ba ngón tay đầu, đạo, đóa tam can, chính là tinh thần không tốt. Nhân còn chưa chết kinh triệu phủ đại lao, muốn đi vào tống ít đồ cũng bất là không thể nào. Nhất là bây giờ Vương Phượng Chi và Phượng Thanh còn chưa có định tội. Tự nhiên sẽ không đề phòng thăm tù nhân, Phượng Giao gật gật đầu, nghĩ Phượng ra có phải hay không cũng nên có động tác. Liền nghe thấy Tô Triệt lại nói, chủ tử, vốn chúng ta nhân đô làm bộ bị thu mua, thuốc giả cũng đều bỏ vào. Đầu nghĩ đến cuối cùng bước ngoặt thời gian, Phượng Huyễn lại nói, không cần, lăng là nhượng người làm mướn đem thuốc giả toàn bộ đô cầm đi. Hơn nữa bà cũng không muốn, chỉ nói là khen thưởng cấp người làm mướn, có chút kinh ngạc. Phượng Giao hơi nhíu mày, khẽ cười nói, Vương Phượng Chi, Phượng Thanh mới gặp chuyện không may, kế hoạch của hắn liền cấp ngừng, động tác thật là nhanh, Tô Triệt nhíu mày. Dường như rất không cao hứng bộ dáng, lại nói, hắn còn tương Phượng ra cửa hàng đô đóng, không biết là không phải khai không nổi nữa, muốn bán đi, Phượng Giao tiêu ý sâu hơn, Phượng Huyễn thật đúng là cái người thông minh, chỉ là thông minh đã quá muộn, thật không hạnh, sinh ở như vậy gia đình, mấy người hãn, chủ tử lời này nói được thật đúng là làm cho người ta không dám gật bừa. Chính nàng còn không phải là sinh ở như vậy gia đình. Sát Linh hỏi, Phượng Huyễn có phải hay không chịu thua, muốn mời chủ tử dừng tay, lưới mở một mặt, Phượng Giao lắc đầu, cười nói, không phải, Phượng Huyễn kiếp này cũng không thể đối một nữ nhân chịu thua. Cho dù hắn trong lòng biết hắn không bằng ta, miệng tượng cũng sẽ không thừa nhận, hắn như vậy, chỉ là không hy vọng có nữa vô vị sự tình xảy ra. Nói không chừng hắn bây giờ đã biết Phượng ra chạy trời không khỏi nắng, mấy người nghĩ nghĩ. Cũng có đạo lý, Phượng ra cũng không phải là chạy trời không khỏi nắng sao? Hoàng thượng khẳng định rất nhanh liền đối Phượng ra động thủ. Bây giờ có mấy không tệ cơ hội, nếu như Hoàng thượng không động thủ, thật đúng là cái đầu ngốc. Tô Triệt nhận cùng gật gật đầu, đạo. Như vậy lời đảo thật là rất thông minh, Phượng Giao mỉm cười. Đứng lên nói, ta đi trước mật thất nhìn Vương gia nhân, Bích Liên theo đứng dậy. Hai người cùng đi mật thất, Vương Thần bị khảm tam căn ngón tay. Mặc dù chảy máu không nhiều, đãn rốt cuộc là lão, thân thể không bằng người trẻ tuổi. Đau đớn đưa hắn hành hạ bị một vòng, Phượng Giao đi vào hậu, cười nói. Xem ra các vị đô quá không tệ, Lưu Thị mặc dù không có bị khảm ngón tay. Thế nhưng Sát Linh trước cũng đã nói, một cái từ từ sẽ đến, Lưu Thị mấy ngày nay bị dọa đến tinh thần ngẩn ngơ. Lúc này thấy Phượng Giao vậy mà đột nhiên lớn tiếng khóc lên. Một bên khóc một bên hô, người giết ta đi, người giết ta, người này ác ma, Phượng Giao vô tội cực, nàng còn chưa có làm cái gì. Thế nào chính là tên ác ma? So với việc Vương gia với nàng làm, nàng thật đúng là lương thiện hơn. Không để ý đến Lưu Thị, Phượng Giao nhìn Vương Thần, chỉ nghe hắn nói, người hôm nay đến lại là vì sao? Phượng Giao cười, Vương Thần rốt cuộc là cáo già, cũng không có gì sự, chẳng qua là đến nói cho thừa tướng một tiếng, con gái ngươi hòa cháu gái tiến kinh triệu phủ đại lao. Biết tại sao không? Phượng Thanh mua được thái tử phủ hạ nhân, cho ta hạ sinh bất ra đứa nhỏ dược, thế nhưng a, bản cung vậy sẽ vừa vặn không ở, đẳng bản cung sau khi trở về, vật kia đã bị thái tử phát hiện ném ra đi, Phượng Giao sao có thể hội không biết. Lúc trước đi Phượng phủ thời gian, phát hiện người thị vệ kia không bình thường hậu, sau liền tra được Tiểu Nga ở đây, nếu không là của Phượng Giao nhân đang âm thầm giúp. Tiểu Nga đâu có thể dễ dàng như vậy tương dược phóng tới nhà chính. Hết chương.